Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 210 của bộ truyện Năng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thân ảnh kia hiển nhiên không dám mạo hiểm, thân thể của hắn thối lui ra sau lúc này tàn ảnh phá không mà đi. Ta chờ ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi không chịu được rồi. Hàn Khai nói thầm một câu vội vàng đuổi theo, giọng hắn nói xuống xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu. Lúc này Lăng Tiếu toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn bình tĩnh trở lại, nội tâm chấn động. Chỉ thiếu chút nữa hắn đã chết, hắn cảm thấy kinh hoàng, hoảng sợ nói. Hắc Ma Môn còn có thánh giả ở đây. Sắc mặt Phong Thanh Duyên cũng không dễ nhìn chút nào. Đối phương đến đánh lén nhưng nàng không phát hiện. Hiển nhiên thực lực còn trên cả nàng là năng lực che giấu xuất quỷ nhập thần. Bất kể thế nào thì người đến, nếu giết người chỉ sợ nàng vẫn không thoát khỏi kết cục phải chết. Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên lúc này nhìn qua người đánh lén. Chỉ thấy người này mặc trường bào màu xám, thân hình cao gầy, trên gương mặt mang theo mặt nạ hung ác. Cả người đứng trong gió hoàn toàn có vài phần thanh nhã, hoàn toàn không nhìn ra hắn là người vừa đánh lén. Lăng Tiếu không nhìn ra tu vi của người này, nhưng hắn biết người này tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế, bằng không Xu Nương cũng không phát hiện được ra. Chẳng lẽ là Hắc Ma tới đây? Lăng Tiếu nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng hắn từng thấy qua thần niệm phân thân của Hắc Ma, xem thân hình thì chênh lệch lớn. Không nghĩ đến một tiếng ngạo cung lại có cao thủ ẩn tàng như thế. Xem ra bản cung đánh giá thấp đệ tử đắc ý của tà đế rồi. Người mang mặt nạ thở dài. Nếu tao đoán không sai thì ngươi hẳn là sát thiên. Hàn Khai nhìn chăm chăm vào người mang mặt nạ. Người khác có lẽ không nhìn ra thực lực của người này, nhưng Hàn Khai phát hiện ra được thực lực người này không giới hắn. Chuyện chính là nguyên nhân hắn không động thủ trước. Từ lúc người Hắc Ba Môn đánh Tiếu Ngạo Cung thì Hàn Khai phát hiện có cao thủ ẩn nấp, nhưng hắn chỉ xác định được phương vị đại khái mà thôi. Cho nên vẫn âm thầm nhìn chăm chăm vào. Hắn không nghĩ tới cao thủ tuyệt thế như vậy lại đi đánh lén hậu bối, còn may mắn hắn kịp thời phát hiện, bằng không mạng Lăng Tiếu khó giữ. Người mang mặt nạ nhìn chăm chăm vào Hàn Khai. Không nghĩ đến bản cung cũng có người nhận ra, nhưng mà bản cung cũng biết người. Hàn Thánh Sư, không nghĩ tới ngươi từ Dược Đô đi ra ngoài, bản cung còn tưởng rằng ngươi sẽ không chạm vào vũng nước đục này. Xem ra bây giờ ngươi đã gia nhập vào Tiếu Ngạo Cung, có thể cho bản cung biết tiểu tử này có năng lực gì khiến ngươi phải xuất đầu vậy. Vấn đề này ngươi không cần phải biết, tiểu tử này do ta bảo hộ rồi. Phóng ma tới đi, để bản thánh nhìn xem đệ nhất sát nhân của sát thiên có thủ đoạn thế nào. Hàn Khai nói một câu, cùng lúc đó khí thế của hắn tăng lên. Bên cạnh Lăng Tiếu xuất hiện chân long màu lam, mà Phong Thanh Duyên cũng tiến vào trạng thái chiến đấu tùy thời ra tay. Tốt, bản tôn chủ cho Hàn Thánh Sứ mặt mũi, lần này bỏ qua cho tiểu tử một lần, lần sau ngươi không có hảo vận như vậy đâu. Sát Thiên cũng là nhân vật cầm được bỏ được. Hắn biết rõ bây giờ không tốt, nói một tiếng xong sau đó biến mất. Tốc độ của hắn khiến người ta phải tặc lưỡi than thở. Chân long màu lam lập tức gào rú qua phía Sát Thiên một tiếng, sóng âm đắm sợ như ảnh tùy hình, nó cuộn người muốn đuổi theo. Hàn Khai vội vã nhìn Lăng Tiếu nói một câu, tiểu tử không nên đuổi theo. Nghe lời Hàn Khai nói thì Lăng Tiếu lập tức bảo chân long màu lam dừng lại. Hàn lão vì cái gì? Dùng thực lực của chúng ta có thể ngăn cản hắn mà. Lăng Tiếu khó hiểu lắc đầu. Hàn Khai lắc đầu nói. Thực lực của hắn còn mạnh hơn ta một phần. Chúng ta dù có dùng toàn lực cũng khó ngăn lại. Thôi đi. Còn mạnh hơn Hàn lão một phần. Lăng Tiếu nuốt nước bọt trong ánh mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Nhưng hắn biết rõ thực lực của Hàn Khai. Đây chính là thánh giả cao giai. Hàn Sát Thiên là thánh giả cao giai đỉnh phong. Thậm chí vượt qua thánh giả. Lăng Tiếu không cảm tưởng nghĩ thầm, lúc này vẫn còn nghĩ mang người giết tới tổng bộ của Sát Thiên đấy. Còn may hắn nghe lời của Hàn Khai, khuyên cáo không nên lỗ mãng, bằng không hắn bây giờ chết chắc rồi. Hắn không kém hơn ta, căn cơ của hắn mạnh hơn ta nhiều. Thực sự là chiến đấu thì ta không phải đối thủ của hắn. Nếu không có Phong Thánh giả ở đây, người càng có chân lòng, hắn sẽ quả quyết không lui dứt khoát như vậy. Hàn Khai nói dừng một chút rồi nói thêm. Những người mà ngươi không nên quá lo lắng, hắn bây giờ biết rõ ta bên cạnh ngươi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đánh lén ngươi. Thật sự không biết tiểu tử ngươi thế nào, không ngờ ngay cả sát thiên cũng xuất thủ, không biết người may mắn hay là không may đây. Phong Thanh Duyên cũng sầu lo nói, đúng vậy à, Tiếu Nhi ngươi làm cái gì, không ngờ dẫn cả sát thiên động thủ, mấy ngàn năm qua tông ta không nghe nói có người cho hắn ra tay, ngươi lại kinh động tới hắn. Lạc Tiếu cười khổ nói, sát thiên tiếp nhận nhiệm vụ của sát lệnh tru sát ta, tự nhiên phản kháng giết không ít người của chúng, còn tùy tiện diệt mấy cái phân đà, chẳng lẽ vì thế hắn ra tay với ta sao? Đây chẳng khác gì láo lớn à. Nếu chỉ thế thì hắn không đụng thủ với người, phải còn nguyên nhân khác. Hàn Khai nói, Lăng Tiếu lại nói, còn thu một nọc sắt của tổ chức sát thiên và mấy kim sắt, không biết việc này có liên can gì không? Hàn Khai cùng Phong Thanh Duyên thần sắc kinh ngạc, hai người đều không nói lên lời. Thân là người của sát thiên, sát thủ sẽ bị tổ chức sát thiên tẩy não, đều là người trung thành với sát thiên, thế nhưng Lăng Tiếu lại có năng lực thu phục ngọc sắt và kim sắt cho mình dùng. Bọn họ kinh ngạc thực lực Lăng Tiếu làm được điểm này vượt quá tưởng tượng. Đúng rồi Hàn Lão, người có nhìn thấy Phong Nha không? Lăng Tiếu nói. Ban đầu ta có chú ý một chút, sau đó đến toàn bộ chú ý đặt vào sát thiên cho nên không lưu tâm nữa. Hỏng bét, vậy hắn có xảy ra gì không? Lăng Tiếu kinh hô. Phong Nha lúc này đang đối chiến với thánh giả khác của Hắc Ma Môn. Lăng Tiếu tin tưởng Hàn Khai vẫn đang quan sát. Nếu như Phong Nha không địch lại, Hàn Khai sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng bây giờ Hàn Khai nói thế trong lòng hắn lo lắng hơn. Đi, chúng ta đi xem thế nào. Hàn Khai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn Lăng Tiếu nô một tiếng thuận tiện dò xét chung quanh. Lăng Tiếu cưỡi chân long chạy qua đồng thời quay đầu nhìn Phong Thanh Duyên nói. Sư nương, người mang Hân Nhi về đi, bảo chúng lũ chờ ta ở cửa cung, ta đi bảo Hàn Lão đi tìm. Phong Thanh Duyên gật đầu hóa thành cơn gió trở về bên cạnh đám người, Lăng Tiếu. Phong Nha chiến đấu với Sử Nhất Đao đã nện sập vài chục ngọn núi, những cây cối linh thảo cũng bị hủ thực mất. Trong một khu vực núi rừng bị phá hoại gần hết, hai người thân thể đầy vết thương đứng cách nhau không xa, máu tươi nhuộm đỏ khu vực gần đó. Trên thân thể hai người gần như không có miếng thịt nào nguyên vẹn, xương trắng lộ ra ngoài. Gần đó có hai con linh thú bát giai đang hấp hối. Chúng cùng đổ máu như suối té trên đất, bên cạnh chúng là một đám linh thú thất giai đỉnh phong. Bọn chúng biết rõ chỉ cần thôn phệ tinh hoa hai con bát giai trước mắt, bọn chúng có thể bước vào bát giai. Vài đầu linh thú thất giai đỉnh phong này cuối cùng nhịn không được hấp dẫn, chúng điên cuồng lao qua phía hai con linh thú bát giai. Con nào thôn phệ được tinh hoa thì tiến thêm một bước. Hai con linh thú bát giai ám thuộc tính không thể phản kháng liền bị phanh thây. Ở cách hai người không xa còn có một đám linh thú khác. Hai người này chính là Phong Nha cùng Sử Nhất Đao, bọn họ cuối cùng cũng đã tận lực lưỡng bại câu thương. Thực lực Phong Nha còn kém Sử Nhất Đao một chút, nhưng Phong Ma Quyết lại có công pháp ám thuộc tính cao hơn, nên hắn đồng quy vu tận với Sử Nhất Đao. Phong Nha đúng là dựa vào Phong Ma Quyết cho nên lực chiến tăng lên không ít, lúc này lưỡng bại cao thương với Sử Nhất Đao. Sử Nhất Đao cũng không ngờ tới Phong Nha lại không muốn sống cùng hắn liều chết, mà hắn lúc đầu phán đoán sai về Phong Nha, đồng thời cũng không có tâm tư liều mạng với Phong Nha. Hắn sống nhiều năm rồi, hắn phi thường xem trọng tính mạng của bản thân, mà Phong Nha bày ra thực lực mạnh mẽ và liều mạng khiến hắn nao núng. Hắn chỉ hy vọng Trương Cuồng có thể nhanh chóng giết đám người Tiếu Ngạo Cung và đi qua hợp lực chém giết Phong Nha. Đáng tiếc Trương Cuồng vừa rời đi một hồi thì hắn cảm giác được Trương Cuồng gặp phải đối thủ khủng bố. Cuối cùng không còn khí tức đâu cả, rất hiển nhiên Trương Cuồng đã bị tiêu diệt. Sử Nhất Đao tâm thần đại loạn, bị Phong Nha thừa dịp hư mà vào, bị đánh trúng vài chiêu nặng nề. Cuối cùng dẫn tới tình cảnh hai người không dậy nổi, mà linh thú của hai người lại tương đương nhau cuối cùng trọng thương không dậy nổi. Linh hồn đạt tới thánh giả có thể xuất khiếu, cho dù thân thể bị thương nặng cũng có thể giúp giảm rất nhiều thương thế. Nếu thân thể bị giật có thể xuất khiếu đoạt xá kẻ khác, nhưng thực lực giảm đi nhiều. Hai người không muốn bỏ qua thân thể của mình, đang chờ hậu viện tới cứu viện và khôi phục thương thế. Thời điểm có một đám linh thú tiến tới gần Phong Nha cùng Sử Nhất Đao thì Lăng Tiếu cùng Hàn Khai đuổi tới đây. Lăng Tiếu nhìn thấy hai người thì hít sâu một hơi, nếu là người bình thường sớm đã chết rồi, cũng chỉ có thánh giả như bọn hắn mới không chết. Hàn Khai dẫn đầu tới bên cạnh Phong Nha, lúc này cho Phong Nha ăn đan dược chữa thương cao nhất, sau đó nhìn Lăng Tiếu nói. Còn may tới kịp lúc, nếu chậm chút thì thân thể khó giữ. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu sau đó đi tới bên cạnh Sử Nhất Đao. Người này chính là thánh giả của Hắc Ma Môn, Lăng Tiếu đang do dự có nên tiêu diệt hắn hay không thì ánh mắt Sử Nhất Đao mở ra. Linh hồn hắn thoát ra ngoài, linh hồn chui vào thức hải của Lăng Tiếu muốn đoạt xá của Lăng Tiếu. Hắn chỉ có lựa chọn như vậy, bằng không hắn không sống được. Tiểu tử coi chừng! Hàn Khai quát lên, cùng lúc đó hắn điểm chỉ vào linh hồn Sử Nhất Đao. Đáng tiếc Lăng Tiếu cùng Sử Nhất Đao quá gần, chỉ mang đuổi không kịp. Đối mặt với tình huống như vậy, Lăng Tiếu cũng không kịp phản bị. Linh hồn của Sử Nhất Đao tiến vào trong thức hải của Lăng Tiếu. Ha ha ha, tiểu tử ngoan ngoãn hiến thân thể của ngươi đi. Sử Nhất Đao lúc này cười to trong thức hải của Lăng Tiếu. Sử Nhất Đao thấy rõ Lăng Tiếu có thức hải khổng lồ thì thân sắc trở nên cuồng nhiệt, lẩm bẩm: Hảo tiểu tử, thức hải rộng lớn quá, chẳng lẽ thiên phú dị bẩm sao? Lúc này linh hồn lực của Lăng Tiếu cũng hiện ra. Hắn khoan tay trước ngực, lộ ra biểu dáng nhân nhẫm nhìn Sử Nhất Đao. Trong thức hải của mình, hắn mới là chúa tể không sợ gì cả. Lão đầu người thực ác tâm, còn muốn đoạt xá bản thiếu gia, người muốn chết mà. Lăng Tiếu nhìn Sử Nhất Đao và chế nhạo: Tiểu tử không thức thời, bản thánh vừa ý ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngoan ngoãn hiến thân thể của ngươi đi ra đi. Sử Nhất Đao nói một tiếng lại lao qua phía Lăng Tiếu. Hắn chỉ cần thôn phệ linh hồn lực của Lăng Tiếu thì sẽ đoạt xá thân thể của Lăng Tiếu. Thế nhưng Lăng Tiếu thần sắc như thường, hắn dễ dàng bị đoạt xá như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Lăng Tiếu sớm tu luyện độc tôn quy nguyên thần công tới tầng thứ 7, ngưng hồn. Linh hồn lực đã trọng luyện nhiều lần, lực chiến đấu kinh người. Lăng Tiếu không lợi dụng linh hồn lực chiến đấu bởi vì hắn không có đạt tới cảnh giới thức thứ 8 xuất khiếu. Hôm nay Sử Nhất Đao tiến vào trong thức hải của hắn, vậy hắn cũng dễ dàng ra tay. Cho dù không địch lại vẫn có thể dùng thiêu hỏa thiêu đốt Sử Nhất Đao mà. Sử Nhất Đao thân là thánh giả, linh hồn lực của hắn tự nhiên không kém, nhưng mà lúc trước hắn bị trọng thương, hôm nay rời khỏi thân thể, làm như vậy linh hồn lực giảm đi thật nhiều. Không quản thế nào, dùng linh hồn lực của hắn đối phó linh hồn của Huyền Đế quá dễ dàng, huống chi Lăng Tiếu chỉ là cao giai thiên tôn, cho dù thức hải của hắn có thiên phú dị bẩm, lực lượng linh hồn của hắn vẫn rất cường hãn. Thế nhưng mà hắn và Lăng Tiếu giao thủ linh hồn mới biết mình sai rồi. Linh hồn người trẻ tuổi trước mặt này quá ngưng thực, hơn nữa chiến lực cường đại, dường như chẳng khác gì thân thể bình thường. Lăng Tiếu xuất ra các loại huyền kỹ khiến hắn tránh trái tránh phải. Linh hồn lực chiến của Huyền Đế này, sao có thể? Sử Nhất Đao cảm giác áp lực quá lớn. Hắn vô nhĩ dễ dàng, không ngờ đụng phải xương cứng. Linh hồn của thánh giả chỉ thế mà thôi. Lăng Tiếu cười lên, dùng bài vân trưởng không ngừng đánh qua Sử Nhất Đao. Sử Nhất Đao tạm thời còn ngăn cản Lăng Tiếu, thế nhưng mà hắn biết rõ, tiếp tục như vậy linh hồn lực của hắn sẽ suy yếu, tới lúc đó hẳn cho mặc người ta xâm lược. Sử Nhất Đao lo lắng, hắn không đối chiến với Lăng Tiếu thì sinh ra thoái ý. Nhưng hắn vừa lui cách thức hải của Lăng Tiếu thì phát hiện có hỏa diễm đang đốt, hắn hoảng hốt không thôi. Này sao lại như thế? Sử Nhất Đao hoảng sợ hô lớn, hắn không ngờ trong thức hải tiểu tử này còn có dị vật như thế. Đương nhiên hắn không biết trong thức hải của Lăng Tiếu có thứ gì khác. Muốn chạy trốn không có cửa đâu, bốn phía đều là thiên hỏa, ngươi không ra được đâu, ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Lăng Tiếu cười nhạt tổ chức thế tấn công Sử Nhất Đao. Nếu người khác biết rõ Lăng Tiếu muốn thôn phệ linh hồn của thánh giả thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn điên rồi. Ai không sợ linh hồn bị thương, thương thế như vậy là khó trị nhất. Mà Lăng Tiếu không sợ thụ thương còn rất vui thích dùng linh hồn chiến đấu đấy, chẳng khác gì đồ điên cả. Đáng thương Sử Nhất Đao đường đường, một đời thánh giả bị linh hồn cấp thiên tôn cao cấp đánh hoa rơi nước chảy, một đời thánh giả cứ như vậy suy sụp. Lăng Tiếu cùng Sử Nhất Đao chiến đấu trong thức hải, Hàn Khai bên ngoài lo lắng nhìn qua Lăng Tiếu. Hắn thật sự muốn điều lĩnh, cho linh hồn tiến vào thức hải của Lăng Tiếu khu trừ Sử Nhất Đao ra ngoài. Nhưng hắn làm thế chỉ sợ ảnh hưởng lớn tới thức hải của Lăng Tiếu sẽ tạo thành thương tổn với linh hồn rất lớn. Nhưng hắn đang lo lắng tiếp, thì có linh hồn của Lăng Tiếu bị Sử Nhất Đao thôn phệ, khi đó thân thể cũng là của người khác. Do dự một lát hắn vẫn quyết định nhìn một chút, nhất định phải bảo trụ Lăng Tiếu mới được. Vào lúc này, Phong Nhà miễn cưỡng lên tiếng nói. Hàn lão ca, ngươi yên tâm, thiếu gia không có việc gì. Trong thức hải quán có thiên hỏa. Nghe được Phong Nha nhắc nhở, Hàn Khai vỗ trán nói. Ê, đúng nha, sao ta quên chuyện này. Có thiên hỏa thì linh hồn không thể làm gì được hắn. Lăng Tiếu có thiên hỏa không phải bí mật. Nghĩ thế này Hàn Khai xem như thả lòng. Hàn vốn dĩ cho rằng Lăng Tiếu sẽ nhanh chóng khôi phục như cũ. Thế nhưng vất vả chờ cả ngày mà Hàn Khai và Phong Nha cũng không có suy nghĩ cái gì. Hắn không lo lắng cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cuối cùng vẫn thanh tỉnh lại. Hàn Khai mang đề phòng nhìn Lăng Tiếu hỏi. Tiểu tử không sao chứ? Hắn không xác định Lăng Tiếu có bị người ta chiếm thân thể hay không. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Hàn lão yên tâm. Tiểu linh hồn lực làm gì được ta chứ? Vừa rồi ta cầm hắn luyện đấy. À không nghĩ đến không chịu nổi một kích. Là thánh giả đấy. Ta nhổ vào. Hàn Khai trực tiếp không nói gì nữa, trong lòng hắn thầm mắng. Tiểu tử này dám xem thường thánh giả, không phải xem thường lão đầu ta sao? thật sự là cuồng vọng. Trong lòng thì mắng, nhưng hắn đã có thể xác định được Lăng Tiếu vẫn là Lăng Tiếu, không bị đối phương thôn phệ chiếm mất thân thể. Ngay sau đó, Lăng Tiếu ôm Phong Nha cùng Hàn Khai quay về Tiếu Ngạo Cung. Mà thi thể Sử Nhất Đao lưu lại nơi hoang dã, sớm muộn gì cũng có linh thú ăn mà thôi. Ba người Lăng Tiếu trở lại Tiếu Ngạo Cung thì tất cả mọi người đang chờ. Nhìn Lăng Tiếu ba người bình an quay về thì không lo lắng nữa. Cung nghi cung chủ, hộ tông trưởng lão trở về. Tất cả mọi người lúc này quỳ xuống hô lên. Trải qua trận chiến này, mọi người của Tiếu Ngạo Cung biết rõ chỗ dựa của tông môn. Bọn họ càng sùng bái Lăng Tiếu, càng trung thành với hắn, xem như trở thành phần tử của Tiếu Ngạo Cung. Nhất vinh, câu vinh, nhất tổn, câu tổn. Lăng Tiếu hài lòng nhìn qua mọi người. Hắn cũng biết trải qua trận chiến này mọi người đã thừa nhận hắn. Đây là chuyện tốt. Đều đứng dậy đi. Các người có thể sống chính là công thần của Tiếu Ngạo Cung. Những trưởng lão chấp sự chết đi chính là liệt sĩ của Tiếu Ngạo Cung. Để chúng ta tưởng nhớ, đám Hắc Ma Môn tấn công đã bị diệt. Chúng ta phải tuyên cáo chuyện này ra khắp nơi. Tiếu Ngạo Cung chúng ta không sợ Hắc Ma Môn, không sợ bất cứ kẻ nào. Muốn để thiên hạ biết rõ Tiếu Ngạo Cung chúng ta không phải ai cũng có thể khi phụ. Lăng Tiếu sôi sục. Hắn nói xong lời này khiến sĩ khí Tiếu Ngạo Cung tăng cao hơn trước rất nhiều. Bọn họ cùng quát lớn. Người của Tiếu Ngạo Cung chúng ta không bị khi phụ. Người của Tiếu Ngạo Cung chúng ta không bị khi phụ. Tin tức này giống như ôn dịch truyền nhanh ra khắp toàn bộ trung vực. Việc này chính là tin tức chấn động lớn nhất ở trung vực. Hắc Ma Môn là thế lực gì? Đây chính là tông môn danh bài gần trước của 18 thế lực. Mặc kệ người của bọn họ xuất hiện ở nơi nào đều khiến các thế lực tránh đi. Mà là ngưng ám vệ của Hắc Ma Môn chính là tuy nhẹ sắc bén nhất. Bọn họ xuất ra 5.000 người tấn công Tiếu Ngạo Cung vừa thành lập, không chỉ không làm gì được mà còn bị diệt sạch. Tin tức này không thể không nói là quá kinh người. Nghe gì không, Hắc Ma Môn cho người tập kích Tiếu Ngạo Cung thất bại, nghe nói không có người quay về. Thì ta cũng mới nghe nói Hắc Ma Môn không phải rất cường đại hay sao, sao lại không làm gì được Tiếu Ngạo Cung vừa thành lập. Đây là người không biết, Tiếu Ngạo Cung do Lăng Tiếu đệ tử duy nhất của ta đế sở kiến đây. Lăng Tiếu người biết không, hắn chính đệ nhất hoàng tọa đấy, còn là chiến bại thủ tịch đệ tử của Vũ Bất Phàm Linh Vũ Các ở Thiên Tuyệt Hồ, lại càng giết người của Cổ gia, sau đến Cổ gia chém giết Lăng Tiếu không có kết quả, cho nên không thể không hạ thấp tư thái cầu hòa với Lăng Tiếu. Thì ra chính là Lăng Tiếu à, ta cũng nghe nói qua, đây chính là nhân vật kiêu hùng của thế hệ chúng ta, là thần tượng của ta đấy. Xem ra Tiếu Ngọc Cung đã có tư cách trở thành thế lực lớn, về sau thấy người Tiếu Ngọc Cung thì nên khai khí một chút, Lăng Tiếu này là người không sợ trời không sợ đất đâu. Trước mắt thanh danh Tiếu Ngọc Cung cùng Lăng Tiếu đã biến thành cao trào, ai trong trung vực cũng biết. Mà Tiếu Ngọc Cung xem như thành công bắn phát pháo đầu tiên, thanh danh của bọn họ trở nên vô cùng hiển hách. Những thế lực phụ thuộc Tiếu Ngạo Cung cũng tự lượng sức, lúc này bảo trì quan hệ tốt phụ thuộc với Tiếu Ngạo Cung, bọn họ không còn lo lắng sau này có đại sự gì. Tiếu Ngạo Cung cũng mượn chuyện này tuyên bố tuyển nhận đệ tử ngoại môn. Chỉ cần dưới 25 tuổi có thiên phú, có nghị lực, mặc kệ đến từ đâu, bất luận đặc tính gì để có thể Tiếu Ngạo Cung tham gia tuyển chọn, mà tuyển cho đệ tử tiến hành ở Phong Vân Thành, xem như nhóm đệ tử đầu tiên của Tiếu Ngạo Cung. Đồng thời Tiếu Ngạo Cung tuyên bố mỗi 5 năm sẽ mở cuộc thi tuyển đệ tử một lần. Người các nơi nghe được tin tức đều muốn mang hài tử của mình tới tham gia tuyển chọn vào Tiếu Ngạo Cung, tranh thủ đáp vào thế lực lớn của Tiếu Ngạo Cung, đồng thời cũng hy vọng con cháu mình được Lăng Tiếu nhìn trúng. Lúc này, danh đầu thái thịnh, Lăng Tiếu cũng không rảnh rỗi quan tâm chuyện khác mà tất cả sự vụ giao cho Huyền Diệu cùng Diệp Vân Phong đi quản lý, nữ nhân thì do Phượng Tiêm Vận quản lý. Bản thân Lăng Tiếu lúc này tiến hành bế quan. Võ không giới hạn, không tiến thì lui. Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị thiên sát giết. Hắn cũng kiến thức sự cường đại của thánh giả và linh thú bát giai. Hắn thật sự phải trở nên cường đại hơn, nếu cứ dựa vào ngoại vật thì không thể bảo vệ mình. Từ thiên tôn đạt tới huyền đế, không chỉ cần quá trình tích lũy, còn cần phải không ngừng hoàn thiện thế giới chi lực, thực sự không phải một sớm một chiều là đại thành. Không biết bao nhiêu võ giả kẹt lại ở thiên tôn tới già, tới chết cũng không thể tiến thêm một bước. Dựa vào thiên phú của Lăng Tiếu thì tiến giai chỉ là vấn đề thời gian. Hắn xúc tích lực lượng người khác không bị kịp. Trong thức hải của hắn có 3 dị vật, thời khắc để hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ còn nhanh hơn nhiều người toàn lực vận công hấp thu. Có 3 dị vật hấp thu lực lượng, có một bộ phận do hắn hấp thu, những bộ phận này rất khổng lồ. Hắn tu luyện độc tôn quy nguyên công là một cái động không đáy, nó có đặc tính hấp thu chuyển hóa năng lượng thành 5 loại thuộc tính cân bằng. Cũng vì như thế mặc kệ Lăng Tiếu tu luyện hay không thì lực lượng của hắn cũng không ngừng tăng lên. Sở dĩ hắn bế quan là vì hoàn thiện thế giới chi lực của bản thân mà thôi. Hắn phải khống chế thế giới chi lực linh hoạt và thông thuận như tay chân của bản thân. Còn nữa, hắn càng phải tham ngộ tinh hoa của Cửu Dương Phần Thiên Tông. Công pháp cao thâm như thế một khi luyện thành thì đối với hắn mà nói có thêm thủ đoạn công kích cường đại, khiến hắn có thêm năng lực tự bảo vệ mình. Cửu Dương Phần Thiên Tông, đây là ngưng tụ thành 9 loại hỏa diễm không giống nhau, phối hợp với huyền kỹ cường đại đánh ra ngoài. Muốn tu luyện Cửu Dương Phần Thiên Tông tới đại thành, vậy trong cơ thể phải hình thành 9 dương mạch, dung nạp 9 loại hỏa diễm mặt trời khác nhau, tùy thời đều có thể chuyển hóa 9 loại hỏa diễm này thành chân diêm, cuối cùng mới có thể đạt tới cảnh giới cửu cửu quy nhất, cửu dương hợp nhất chi cảnh đại thành. Lăng Tiếu trước đây đối chiến với Lưu Húc, xem như trạng thái của hắn mới ngưng tụ 7 dương mạch, dung nạp 7 loại hỏa diễm, chỉ kém 2 loại là tu thành. Khai phá 9 loại dương mạch không dễ dàng, 9 loại dương mạch này cần 9 loại chân viêm của mặt trời khác nhau, đều phải trải qua thiêu đốt kinh mạch mới được, bằng không không thể tu luyện thành công, không có khả năng tra tấn mình tới chết. Trước đó, Lăng Tiếu đã hiểu rõ Cửu Dương Phần Thiên Công nhất định, bây giờ càng phải thừa nhận công pháp này cường đại, cũng thực sự không dễ dàng luyện thành. Người thường không có đại nghị lực thì không thể tu luyện, khó trách Lưu Húc vì sao dứt khoát giao công pháp ra như thế. Sở dĩ Lưu Húc có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy bởi vì hắn thu được truyền thừa, hắn tu luyện Cửu Dương Phần Thiên Công có lý giải và thừa nhận sâu nhất, càng không cần đi lục lọi công pháp này xem có mặt mạnh mặt kém ở đâu, chọn phương thức tu luyện đúng nhất. Khó trách công pháp này không yếu hơn Cổ Hoàng Thần Tông, một khi tu luyện đại thành không chỉ chiến lược kinh người, năng lực chữa thương cũng không kém. Lăng Tiếu lúc này lẩm bẩm, Cửu Dương Phần Thiên Tông chỉ là quyển sách tiến công, còn là quyển sách điệu thương, nhờ dương chi lực phục hồi thương thế cũng rất nhanh, nhưng mà vẫn có chênh lệch nhất định với Cổ Hoàng Thần Tông. Nhưng Cổ Hoàng Thần Tông chủ tu phòng ngự, phương diện tiến công không bằng công pháp này. Lăng Tiếu không do dự trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, bước đầu tiên của hắn là hình thành dương mạch. Bất cứ thân thể nào cũng có quá nhiều kinh mạch lớn nhỏ không đếm hết, trong đó chính yếu vẫn là 365 chủ kinh mạch. Bọn chúng không thể thiếu được, muốn từ trong đó chọn ra 9 kinh mạch quá dễ, khó là phải chọn kinh mạch dẻo dai và rộng rãi. Đối với người khác mà nói có lẽ phải đoán luyện 9 loại kinh mạch lại, thế nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói hoàn toàn không cần. Hắn tu luyện độc tôn quy nguyên tông cùng Cổ Hoàng Thần Tông thì mỗi chủ kinh mạch rất rộng rãi vững chắc. Mỗi kinh mạch như hoàng kim tạo thành, dung lượng dung lạp linh khí gấp 10 mấy lần người bình thường. Bằng không Lăng Tiếu phòng ngự sao mạnh như thế, mà chế lực của hắn sao khủng bố như vậy. Hôm nay, hắn chỉ cần chọn ra 9 cái kinh mạch sau đó bắt đầu tu luyện, chỉ cần chờ 9 kinh mạch biến thành dương mạch mà thôi. 9 mạch đã định, tiếp theo là hấp thu hỏa diễm bảo trì năng lực nguyên thủy nhất, sau đó lại dung hợp chân viên khác nhau, dung hợp từng cái vào kinh mạch là được. Thiên hỏa vốn chính là dương hỏa, cũng là dương hỏa cường đại nhất. Nó tồn tại đã trợ giúp Lăng Tiếu hoàn thành một dương mạch. Thiên hỏa đã sớm là một thể với Lăng Tiếu rồi, lực lượng của nó thiêu đốt không có khiến Lăng Tiếu thống khổ. Lăng Tiếu nhẹ nhàng hoàn thành quá trình này. Chỉ là si mị thiên hỏa, ngọn lửa màu tím với Cửu Dương Phần Thiên Mạch thứ 7, tầng thứ 7, Viêm Thần Dương. Cho nên dù Lăng Tiếu dung hợp thiên hỏa, hoàn thành dương mạch nhưng vẫn phải hoàn thành 6 cái trước mới có thể sử dụng Viêm Thần Dương. Chỉ có dung hợp 6 loại dương hỏa khác nhau thì hắn mới dùng được Tử Viêm Thần Dương. Đi đâu tìm 8 loại dương hỏa khác nhau dung hợp vào kinh mạch đây? Tầng mạch đầu tiên chính là Xích Địa Liêm Dương, là dễ dàng thu lấy nhất. Chỉ cần hấp thu lấy lực lượng do mặt trời chiếu xạ là được, hấp thu ánh mặt trời vào trong kinh mạch xem như tu luyện xong tầng đầu tiên. Lăng Tiếu vào mỗi sáng sớm ở trên đỉnh núi, chủ điện tĩnh tọa vài giờ, hắn hấp thu lực lượng dương hỏa. Ánh mặt trời nắng sớm là nhẹ nhàng nhất, cộng thêm kinh mạch của Lăng Tiếu không yếu, mỗi lần dung nạp xong ánh mặt trời buổi sáng không có đau đớn, chỉ có cảm giác ngứa ngứa mà thôi. Hấp thu lực lượng dương lực trong 3 tháng, Lăng Tiếu đã ngồi đầy dương mạch đầu tiên. Hắn sử dụng được chiêu đầu tiên là Xích Viên Liệp Dương. Về loại 7 loại dương lực khác thì cần phương thức đặc biệt mới hấp thu được, đây không phải là tu luyện là được. Dương mạch thứ 2 là Kim Viêm Linh Dương. Chỉ cần tìm loại dương hỏa màu vàng dung nhập vào là được. Kim Viêm cũng không phải dễ tìm như vậy, cần phải nhờ linh dược và tinh hoa của linh thú mới được. Ngũ giai Kim Diễm Thảo có thể tu luyện ra Kim Viêm chi lực. Lăng Tiếu chân tàng cũng có Kim Diễm Thảo. Nhưng mà muốn nhồi đầy kim viêm thì cần số lượng cực lớn. Hắn trước mắt không có nhiều kim diễm thảo như thế. Cho nên hắn chỉ có thể tuyên bố ra ngoài bảo thủ hạ đi hái hoặc thu mua kim diễm thảo. Như thế trải qua nửa năm bế quan, hắn cứ thế mà tu luyện dương mạch, nhưng cần dựa nhiều vào ngoại vật. Sau khi Lăng Tiếu xuất quan, Phượng Tiêm Vận vội vàng gọi Lăng Tiếu tới, có chuyện cần thương lượng với Lăng Tiếu. Tiếu, bây giờ trong cung đã ổn định, ta muốn trở về thăm Gia Gia và Thiên Nhi. Phượng Tiêm Vận lúc này vẻ mặt mong chờ nói ra. Thời gian 10 năm đối với một người tu luyện chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng đối với Phượng Tiêm Vận rất ít khi rời khỏi thân nhân mà nói, 10 năm này rất lâu, nàng nhớ Gia Gia và con của nàng. Là một nữ nhân, Phượng Tiêm Nhận rất ít khi nói ra tâm lý của mình với Lăng Tiếu, mà nàng cũng biết Lăng Tiếu nam nhân, nam đại sự, có nhiều chuyện cần xử lý, nàng làm sao có thể khiến Lăng Tiếu phân tâm chú ý, huống hồ bên cạnh nàng có không ít tỉ muội làm bạn, nàng mới kiên trì được 10 năm nay. Bây giờ Lăng Tiếu đã danh chấn trung vực mà Tiếu Ngọc Cung phát triển, đứng dậy, ngay cả Hắc Ma Môn tạm thời cũng phải bị đánh quay về, tin tưởng Tiếu Ngọc Cung trong thời gian ngắn sẽ yên ổn. Cho nên Phượng Tiêm Vận mới không nhịn được nói ra suy nghĩ muốn trở về thăm với Lăng Tiếu. Nhìn Phượng Tiêm Vận có thần sắc cầu khẩn, thì Lăng Tiếu thần sắc buồn bã, biết rõ mấy năm nay mình đã quá xem nhẹ tâm lý của nàng rồi. Lăng Tiếu ôm Phượng Tiêm Vận vào lòng vuốt nhẹ má nàng nói, cùng nhau quay về thôi, ta cũng muốn gặp mọi người. Phu quân, người đáp ứng ta. Phượng Tiêm Vận kinh hô một tiếng tiếp theo lại nói, thế nhưng nếu như ngươi không có thời gian, ta quay về một mình là được. Đồ ngốc, ta sao cho ngươi quay về một mình được chứ? Ta cũng muốn đi gặp phụ mẫu, lần này trở về cùng mang bọn họ tới luôn, tránh khỏi cách xa hai nơi, hơn nữa sinh hoạt ở trung vực cũng tốt cho họ. Lăng Tiếu lúc này nhéo mũi của Phượng Tiêm Vận, Lăng Tiếu bây giờ xem như đứng vững gót chân ở trung vực cho nên tiếp người nhà quay về. Ai không nhớ nhà, ai không nhớ người thân. Lăng Tiếu cũng không phải người vong bản nhã, cũng là người có tình cảm bình thường mà thôi. Bây giờ Phượng Tiêm Vận quay trở về, Lăng Tiếu cũng cảm thấy nên làm tiếp theo, đồng thời trong lòng hắn cũng mong nhớ Vân Mộng Kỳ sau khi đòi thoát khỏi tay âm bà nên quay về Tây Bắc. Dù biết suy nghĩ này không thật nhưng Lăng Tiếu cũng cảm thấy nên quay trở về một chuyến. Sau khi nghe Lăng Tiếu nói vậy thì Phượng Tiêm Vận tự nhiên mừng rỡ. Sau đó Phượng Tiêm Vận mang tin tức nói cho các tỷ muội biết. Các nữ nhân đều đi theo Lăng Tiếu tới trung vực, chúng nữ cũng thuận theo tâm tư Lăng Tiếu quay trở về Tây Bắc. Sau khi chúng nữ nghe tin tự nhiên vô cùng mừng rỡ, cao hứng nhất là Bạch Vũ Tích, nàng kìm lòng không được kêu lên. Có thể trở về thăm phụ thân, mẫu thân nuôi rồi. Nàng trước kia được Lăng gia thu lưu, đối với phụ mẫu của Lăng Tiếu vẫn đối đãi như phụ mẫu thân sinh, mà phụ mẫu của Lăng Tiếu cũng xem Bạch Vũ Tích như thành con của mình, quan hệ rất tốt. Vũ Tích, nếu lần này Tiếu quay về sẽ tiếp hai người bọn họ tới trung vực, về sau có thể mỗi ngày ở chung. Phượng Tiêm Vận nói. Đã sớm phải như vậy. Bạch Vũ Tích vui vẻ. Lão gia cùng phu nhân ở bên này chúng ta làm dâu dễ dàng hiếu kính rồi. Thái Hà Nguyệt ở bên cạnh phụ họa. Nàng trở thành nữ nhân của Lăng Tiếu nhưng chưa từng gặp qua người nhà của Lăng Tiếu. Dựa theo quy củ bình dân thì danh phận của nàng không công chính đấy. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đều vui vẻ. Chúng nữ thậm chí nghĩ tới về nhà mang theo sư phụ của mình tới đây hiếu kính. Nhìn những nữ nhân vui vẻ, Lăng Tiếu cảm thấy áy náy. Trên đời này có nhiều hồng nhan tri kỷ như thế mà chính mình còn không có thỏa mãn đây. Trong lòng Lăng Tiếu bất giác sinh ra cảm giác biến hóa, thoáng cái đã bỏ qua tất cả tranh đấu. Chuyện tu luyện để qua một bên, thầm nghĩ phải hưởng thụ một chút, vui vẻ khi về quê, hưởng thụ thú vui của người bình thường. Tâm tính lúc này của Lăng Tiếu đã nở rộng, khí chất của hắn biến hóa không ít. Nếu như trước kia Lăng Tiếu chỉ thấy mình phong quang quá lộ, bá khí 10 phần, như vậy hắn bây giờ là bình dị dễ gần. Điểm này trong thế hệ trẻ chỉ cảm giác được trên người của Linh Vũ Các, Vũ Bất Phàm mà thôi. Nếu như Hàn Khai có ở đây nhất định có thể nhìn ra Lăng Tiếu đạt tới ý cảnh phản tắc quy chân, mang theo tất cả khí chất của mình nội liếm. Trạng thái này không phải lợi dụng công pháp che giấu, mà là trạng thái rất tự nhiên, trạng thái này có chỗ tốt lớn trong tu luyện. Trước khi Lăng Tiếu gọi Huyền Diệu tới một lần bàn, Huyền Diệu tự nhiên không có khả năng cùng quay về với Lăng Tiếu, hắn gần nhất tọa trấn Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu đã bàn giao Huyền Diệu xong, hỏi Huyền Diệu có cần nói gì không? Thời gian ở chung dài hắn biết năng lực của thần côn này. Huyền Diệu khẳng định Tiếu Ngọc Cung trong thời gian ngắn không có đại sự. Lăng Tiếu cũng yên tâm. Lăng Tiếu dẫn theo nữ nhân, Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích, Băng Nhược Thủy, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương quay về. Vi Đại Nhi cùng Giao Thanh Mẫn không đi cùng. Vi Đại Nhi có thân phận duy nhất là lãnh già, ở Tây Bắc cũng không có thân nhân. Cộng thêm mấy năm trước ở Vạn Đoạn Sơn Mạch cùng Độc Ưng Lý Cuồng Hổ Độc Hạt Tử cùng bát tướng xem như có quan hệ tốt nhất, trong tông mới thu đệ tử, nàng chủ động lưu lại giúp việc. Mà Giao Thanh Mẫn nàng từ nhỏ đi theo sư phụ Lê Tuyết, tuy nói rằng nàng cũng rất muốn theo đám người Lăng Tiếu tới Tây Bắc Nam Hoàng, nhưng nàng không thể để sư tôn bận rộn việc trong tông mà không ai chăm sóc. Huống hồ nàng còn phải chủ trì bán đấu giá hội ở Phong Vân Thành, nàng suy nghĩ lại cuối cùng vẫn không đi. Đúng rồi Vận Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi nên thay đổi trang phục khi quay về. Lăng Tiếu nhìn qua đám mỹ thiếp như hoa như ngọc nói ra, Một đám nữ nhân khó hiểu nhìn Lăng Tiếu, ngược lại Ngọc Liệt Diễm thì biết tâm tư của Lăng Tiếu. Sợ mang nhiều hồng nhan, dẫn gây họa cho hắn đấy. Hề, ta chỉ không thích có nhiều người rồi bọ vây quanh thôi. Lăng Tiếu cười nói. Ngọc Liệt Diễm nói không sai, chúng nữ mỗi người đẹp như tiên nữ, khí chất nhàn vạn, nam nhân nào không động tâm. Thực tế Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương là hai nữ nhân tu luyện mị công, khí chất của bọn họ biến hóa cực lớn, giơ tay nhấc chân đều có thể câu dẫn dục vọng của nam nhân. Tâm tính của Lăng Tiếu lúc này kiên định, nhưng mà hai nàng liên thủ thi triển mị công thì hắn cũng không thể chống được. Cũng bởi vì thế Lăng Tiếu cho dù thể chất cường hãn cũng bị hai nàng giày vò suy xuyến. Lăng Tiếu lúc này cũng phải mắng thầm hai nàng là yêu tinh hại người. Cũng không phải nói hai nữ nhân nằm trên mà là chúng nữ trời sinh mị cốt, chúng nữ phát tán ra sức quyến rũ còn lớn hơn những người khác. Chúng ta mặc quần áo bình dân đi. Phượng Tiêm Vận đề nghị. Chúng nữ không phản đối, lập tức thay xiêm y bình dân vào người. Hắn cũng không bảo chứng chúng nữ hóa trang, còn không bằng giữ nguyên dung mạo, chỉ hy vọng ít kích thích đám rửa nhạc bay tới. Diệp Vân Phong cùng Tàn Báo nghe Lăng Tiếu muốn quay lại Tây Bắc cũng đi theo. Hề, lão đại, ta đi theo ngươi trở về. Diệp Vân Phong vừa thấy Lăng Tiếu thì năn nỉ. Thiếu gia, nô tài nguyện ý cùng theo người trở về. Tàn Báo nói. Lăng Tiếu lắc tay. Lần này ta quay về, tiếp người nhà, không có thời gian quá dài, yên tâm. Lão đại sao được, trên đường đi chắc chắn cũng không ít việc cần hoàn thành, do ta đi làm cho. Diệp Vân Phong nói. Có chuyện gì, ở trong cung đi, xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi các người. Lăng Tiếu dùng uy nghiêm của cung chủ quát lên. Diệp Vân Phong cùng Tàn Báo không dám cãi Lăng Tiếu chỉ im miệng, nhưng không có nghĩa Lăng Tiếu không có ai đi theo. Đồng hành hắn còn có chúng nữ, còn có không ít người theo cùng. Bây giờ hắn là cung chủ một phái, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng tông môn, an nguy của hắn, không còn là chuyện của riêng hắn. Kỳ thật bản thân Lăng Tiếu cũng không muốn dương cờ đánh trống, thế nhưng trải qua Huyền Diệu nói rõ lợi hại. Vừa nghĩ tới bên cạnh hắn còn có nữ nhân, lại nghĩ tới cửu nhân của mình, nếu hắn không có ai bảo vệ, hắn còn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu cái gì cũng tự làm thì hắn không bằng đừng về. Vì vậy Lăng Tiếu bảo Cảnh Hồng, Phương Thần cùng Lạc U, ba huyền đế theo bên cạnh mình, mặt khác còn có 10 tên thiên tôn. Thế lực này không phải kẻ bình thường có thể chống lại, trừ phi là thế lực nào đó dùng toàn lực mới có thể thương hại hắn một chút. Dù những người này đi theo, Lăng Tiếu cũng không có ý định dương cờ đánh trống, bảo bọn họ mặc quần áo bình dân, hơi thở lộn nghĩa một chút, tuyệt đối không thể khiến người ta chú ý, như vậy sẽ tránh được nhiều chuyện. Trước khi khởi hành, Lăng Tiếu tìm tới Phong Nha. Phong Nha cùng Sử Nhất Đao chiến đấu xong thì linh thú hộ thân của hắn cũng chết đi, tạm thời không có linh thú hộ thân. Lăng Tiếu cũng giao tử tứ giác ma ngưu vừa thu được cho Phong Nha, bảo hắn ký ức chủ tớ với tứ giác ma ngưu. Phong Nha biết rõ đây là linh thú ám thuộc tính bát giai trung giai đỉnh phong, hắn tự nhiên vô cùng mừng rỡ đáp ứng. Trong tông có Hàn Khai, Phong Nha có thêm linh thú bát giai trung giai đỉnh phong tọa trấn, Lăng Tiếu an tâm nhiều lắm. Làm xong việc này, Lăng Tiếu cũng dẫn đoàn người ra khỏi Phong Vân Thành, bắt đầu đi về quê hương. Lúc này đoàn người cưỡi linh thú lên đường cũng rất nhanh. Đoàn người này khí thế bức người, hơn nữa còn cỡ linh thú ngoài lục giai lộ ra uy phong lẫm lẫm. Mà dẫn đầu đoàn linh thú là linh thú thất giai, lộ ra dáng vẻ chói mắt. Nhưng chói mắt không phải linh thú thất giai, mà là 7 nữ nhân cùng ngồi trên linh thú thất giai. 7 nữ tử mang theo đấu bồng che mặt, dáng vẻ chúng nữ thướt tha yêu kiều, khí chất cao nhã bất phàm như hoa như ngọc, cũng phát tán ra khí chất thuộc tính về chính mình. 7 nữ tử có khí chất thiên kiều bá mị, còn có một thanh niên ngồi trên lưng sói màu vàng. Trên gương mặt thanh niên này mang theo nụ cười như có như không, thần sắc mang theo vài phần lười nhác, nhìn qua rất tiêu sái phóng đáng tùy ý. Khí chất của hắn không có bức người, thế nhưng hắn vẫn giống như hòa hợp vào thiên địa. Thời khắc nào cũng ở trong thiên địa, người nào nhìn thấy hắn cũng cảm thấy thoải mái giống như hắn trời sinh đã khiến cho người khác thân cận. Đoàn người này chính là đám người Lăng Tiếu đi ra khỏi Phong Vân Thành. Bọn họ đã rời khỏi Phong Vân Thành được hơn 2 tháng, cũng đi qua vài chục thành trì, một đường đi qua sử dụng truyền tâu trận cũng tới được nơi đây. Đại bộ phận thành trì trong trung vực đều có truyền thâu trận, nhưng mà vị trí truyền thâu trận cũng không giống nhau, không phải mỗi thành trì đều có truyền thâu trận. Cho nên, có những khi phải chạy đi mới tới nơi mình muốn. Thiếu gia, đi thêm một ngày nữa là tới Vô Thị Thành rồi. Chúng ta mượn truyền thâu trận đi tới Hồng Nguyệt Thành, dùng không bao lâu sẽ đi tới biên cảnh trung vực. Cảnh Hồng bên cạnh Lăng Tiếu lên tiếng. Sở dĩ Lăng Tiếu mang theo Cảnh Hồng đi ra ngoài đó bởi vì bên cạnh chúng nữ cần người bảo vệ. Cảnh Hồng chính là huyền đế cao giai, dựa vào thực lực kinh người của nàng quá đủ. Huống hồ nàng còn trúng tinh thần chú cao cấp, trung thành không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa nàng cũng rõ trung vực như lòng bàn tay. Là một sát thủ đầu tiên phải rõ tình huống làm nhiệm vụ, Cảnh Hồng bên trong tổ chức sát thiên địa vị còn cao hơn Phương Thần cùng Lạc U. Địa hình năng hiểu tự nhiên cao hơn hai người nhiều. Trước đi tới Vô Thị Thành đi, nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, sau đó gấp rút lên đường, tranh thủ sớm ngày tới Huyết Ma Vực. Lăng Tiếu nói, vừa nghĩ tới Huyết Ma Vực, tâm tình của Lăng Tiếu kích động lên, chúng nữ bên cạnh cũng thế. Lúc đó Lăng Tiếu từ Tây Bắc biên cảnh Thủy Quyền Minh, Vô Thủy Môn đi qua nửa năm, mà Phong Vân Thành biên cảnh Trung Vực xa lắm. Dùng thực lực của hắn khi đó phải mất tới một năm mới tới nơi. Bây giờ chỉ đi một tháng là đi được nửa lộ trình. Tin tưởng, nhanh qua nửa tháng là tới biên cảnh. Trong đó xem như giảm đi vài tháng rồi, hoàn toàn do thực lực của đoàn người Lăng Tiếu xưa đâu bằng nay. Tốc độ phi hành tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải Lăng Tiếu trên đường đi dẫn chúng nữ du sơn ngoạn thủy, tốc độ của họ còn nhanh hơn bây giờ nhiều lắm. Vô Thị Thành, đây là thành thị do gia tộc họ Vô quản lý. Vô gia chính là một gia tộc cường đại nhất quanh đây. Thành thị do bọn họ kiến thiết cũng không thua kém thành thị nào cả. Sở dĩ bọn người Lăng Tiếu quyết định đi tới Vô Thị Thành nghỉ ngơi một ngày đó bởi vì Vô Thị Thành này có thừa thái tài liệu, Điện Hỏa Thạch. Điện Hỏa Thạch là quáng tài khó gặp, là một trong những chủ tài liệu không thể thiếu của luyện khí hỏa hệ. Bất cứ luyện khí hỏa hệ nào nếu như được gia tăng một chút Điện Hỏa Thạch thì phẩm chất tăng lên một đoạn. Có tài liệu này cũng khiến cho trong Vô Thị Thành này có nhiều luyện khí sư. Có luyện khí sư lui tới tự động có nhiều võ giả đi theo, cho nên Vô Thị Thành này náo nhiệt hơn thành thị khác. Khí hậu mỗi phương giữa người, chỗ này là quáng mạch giữa người. Lăng Tiếu nhìn qua luyện khí sư di động trong thành thị cảm khái. Mặc kệ tông môn hay thế gia đều cần có kinh tế tiếp ứng, có liệp sát đinh thú, tìm linh thảo, thông qua giao dịch thu được về truyền hiền tinh. Có thể dựa vào thu thuế gia tăng thu nhập, cũng có là thông qua đặc sản của địa phương mình. Vô Thị Thành này đã chiếm được địa lợi cho nên phát triển khá nhanh. Công chủ nói không sai, Điện Hỏa Thạch hiếm thấy, Vô gia chiếm lĩnh một Điện Hỏa Thạch quáng mạch, hàng năm đều khai thác được rất nhiều Điện Hỏa Thạch, nhưng bọn họ cũng không xuất bán bình thường, cho nên cơ bản đều đưa ra bán đấu giá. Một Thiên Tôn Đỉnh Phong theo sau lưng của Lăng Tiếu nói ra, Thiên Tôn Đỉnh Phong này là Lý Mộc, võ giả Mộc thuộc tính, trong Tiếu Ngọc Cung đảm nhiệm chức trưởng lão nội môn, là người thông qua tuyển chọn bạt lưu lại. Trong cuộc chiến với Hắc Ma Môn, hắn biểu hiện chiến lực kinh người, giết nhiều lang ưng ám vệ của Hắc Ma Môn. Hắn chính là một trong những đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Lăng Tiếu. Vật dùng hiếm làm quý, bọn họ làm vậy là không sai. Lăng Tiếu nói xong lại nói thêm, chúng ta chỉ ở đây một ngày, ta cần 3 vạn khối Điện Hỏa Thạch, việc này ta giao cho người đi làm, người có khả năng làm xong không? Lý Mộc lúc này lộ ra vài phần khó xử, nhưng hắn vẫn ưng thuận, thuộc hạ có thể hoàn thành. Hắn nói thầm, cung chủ cần nhiều như thế chỉ sợ Vô gia không có bán, nhưng mà dùng danh khí của Tiếu Ngạo Cung thì Vô gia không bán cũng phải bán. Lăng Tiếu cũng biết Lý Mộc không dễ dàng giao ra huyền tinh cho hắn, còn để Lạc U dẫn người đi cùng hắn. Có Lạc U ở đó thì không sợ Vô gia cự tuyệt. Lăng Tiếu cũng không phải luyện khí sư, hắn bình thường không hứng thú đối với Điện Hỏa Thạch này, thế nhưng bây giờ hắn cần tài liệu đó. Bởi vì luyện Cửu Dương Phần Thiên Công, dương mạch thứ 3 là Điện Viêm Cực Dương. Hắn cần Điện Hỏa Thạch để đầy liền dương mạch thứ 3. Như thế hắn cũng tu luyện tới tầng thứ 3. Đây là nguyên nhân Lăng Tiếu đi tới Vô Thị Thành này. Lý Mộc đại hỉ, có thêm một huyền đế trung giai đi cùng thì không lo chuyện này không hoàn thành. Lý Mộc dẫn đám người Lạc U đi nhanh tới Vô gia. Đám người Lăng Tiếu lúc này đi dạo trên đường lớn một vòng, đi tới đâu thì đại bộ phận người ta đều nhìn qua 7 nữ nhân của hắn. Dáng vẻ của bọn họ thì trong lòng suy nghĩ bẩn thỉu, nhưng nhìn thấy đám tùy tùng thì không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Hì, nhìn kìa đám nữ nhân này, quả thật nhìn là bốc lửa. Ý, ta nhìn đã bị bốc cháy rồi. Ê, nhìn thấy hai nữ nhân áo hồng và áo đỏ kìa hay không? Ui, bộ ngực rất là no đủ, eo nhỏ, mộng mập, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Ui, chúng nữ không tệ, nhìn qua diện mạo không kém, nhất là thiếu nữ áo tím kia, quá ngọt, nếu đặt lên giường vuốt ve thì còn gì bằng. Hay, tao thấy nữ tử áo xanh tốt hơn, giống như tiểu muội nhà bên, vừa nhìn đã yêu thương nàng rồi. Các người nên ít lời nói thừa, nếu có bản lĩnh thì lên đi. Nhiều võ giả nhỏ giọng chia chìa, bộ dáng có sắc tâm, không có sắc đảm. Nếu là trước kia Lăng Tiếu chắc chắn sẽ cho đám này đẹp mặt, nhưng mà đi trên đường hắn gặp quá nhiều, hắn cũng không cần so đo với đám người này, bọn chúng đang đỏ mắt với diễm phúc của mình mà thôi. Khi đoàn người Lăng Tiếu đi tới trước một cửa tiểu lâu, trong tiểu lâu truyền tới tiếng náo động. Người là tên ăn mày thối tà, không có huyền tinh cũng dám tới đây ăn chỗ uống chuột, ta đánh chết người. Một tiếng nói thô bạo vang lên. Một giọng nói yếu ớt xuất hiện. Không phải, ta có huyền tinh. Bọn bị bọn trộm mất. Ta bây giờ cầm về. Tam công tử làm sao lại ra tay với tên ăn mày thối này vậy? Nếu hắn không tức thời thì đánh gãy hai đùi của hắn em đi. Biết rõ từ lâu chúng ta không phải nơi ăn chùa uống chùa. Một tiếng thô bạo vang lên. Và lúc này bên trong tiểu lâu có tiếng náo động, dường như có người động thủ, sau đó có tiếng hét thảm vang lên. Giặc. Xem ra, ăn chỗ ông chùa trong tiểu lâu bị đánh gãy chân. Sau đó có một thân ảnh bị ném ra khỏi tiểu lâu. Người của tiểu lâu hiển nhiên không tính toán như vậy rồi, vài cá nhân lại tránh ra, quyền đấm cước đá. Không ít người chung quanh vây xem trên gương mặt hiện chê cười. Người này xảy ra chuyện vây, không biết tiểu quán này của vô gia sao, dám tới đây ăn chùa. Không, đây không phải là đáng ăn đòn. Thật là, ai nói không phải chứ, nhưng mà ta nghe nói người này từ nơi khác đến, hình như đắc tội vô tam công tử cho nên bị vô tam công tử đặc biệt chiếu cố hắn. Không phải chứ, chỉ là tên ăn mày thôi dựa vào cái gì đắc tội vô tam công tử. Chuyện này không biết, mau nhìn vô tam công tử tới. Trong tiểu lâu có một nam tử trẻ tuổi áo bào trắng đi ra, bên cạnh hắn là một đám thủ hạ từ vương gia đến địa hoàng. Người trẻ tuổi này là con của gia chủ vô gia, xếp hạng thứ ba, người ta xưng là vô tam công tử, có thực lực vương gia đỉnh phong, trong vô gian thành là công tử nổi tiếng. Vô tam công tử cầm quạt phiến trắng phẩy nhẹ, khuôn mặt mang theo khinh thường nhìn qua tên ăn mày. Dám vu oan bổn công tử ăn trộm huyền tinh, ngu xuẩn, đánh gãy tay của hắn cho ta. Chuyện xảy ra ở tử lâu, Lăng Tiếu vô tình đi ngang qua, chuẩn bị dẫn mọi người rời đi thì thấy Bạch Vũ Tích, lúc này thần sắc kinh ngạc nói với Lăng Tiếu. Thiếu gia, người nọ hình như là lão thái gia. Lăng Tiếu là người nào? Thiên tôn cao cấp, hắn có chiến lược so huyền đế trai, thân thủ của hắn vững chãi như núi. Nhưng nghe được Bạch Vũ Tích nói lần này thì suýt ngã xuống đất, bởi vì Bạch Vũ Tích nói lão thái gia thì Lăng Tiếu lập tức chấn động. Lão thái gia là ai? Ai lại có thể là lão thái gia của Lăng Tiếu? Đương nhiên là Lăng gia thái thượng trưởng lão Lăng Hà. Lăng Hà tại Lăng gia không ít lần chiếu cố Lăng Tiếu, càng thu Lăng Tiếu làm đệ tử, cũng mang kim cương ngũ biên quyết cho Lăng Tiếu, chính là cổ hoàng thần công bây giờ. Lăng Tiếu nhớ lại lúc đó Lăng Hà tốt với hắn, Lăng Tiếu cũng tôn trọng Lăng Hà từ nội tâm. Lúc đó Lăng Tiếu tiến vào Tử Thiên Tông thì Lăng Hà rời khỏi Vẫn Thạch Thành đi du lịch. Sau đó Lăng Tiếu từ Tử Thiên Tông trở về thì Lăng Hà cũng không còn ở Lăng gia, cũng không ai biết hắn đi đâu. Khi ấy Lăng Hà đã có thực lực vương giai, Lăng Tiếu cũng không lo lắng cho hắn có thực lực bảo vệ mình. Bây giờ đột nhiên nghe Bạch Vũ Tích nói bị người ta đánh là lão thái gia, làm hắn sao không chấn kinh, làm sao không loạn. Lúc này Lăng Tiếu không quan tâm người nào khác, hắn đang muốn xác nhận có phải lão thái gia hay không, hắn lướt qua Bạch Vũ Tích và quát to lên. Các người dừng tay. Bạch Vũ Tích có tu vi bán tôn, nàng cũng rất quan tâm lão thái gia, vừa ra tay là dùng toàn lực. Một đạo lam quang lóe lên, mấy chục tên linh sư đánh người ăn mày kia bị đánh chết. Bạch Vũ Tích chạy tới nâng người ăn mày dơ bẩn bị đánh gãy hai chân, nước mắt chảy dài. Lão thái gia, thật là người. Ăn mày trước mắt đôi mặt hoảng sợ, quần áo thân hư nát không chịu nổi, đầu tóc cũng tán loạn rối tung, không khác gì ăn mày chính thức. Nếu như không phải Bạch Vũ Tích ở trong Long gia phục thị Lăng Tiếu, sau đó có mấy ngày phục thị qua Lăng Hà, tuyệt đối sẽ không nhận ra người trước mặt này chính là Lăng gia thái thượng trưởng lão. Nhưng mà Lăng Hà lúc đó sắp chết và Lăng Tiếu cho thiên niên vạn phù chú, không chỉ khiến hắn khởi tử hồi sinh càng phục dụng bộ dáng trung niên, cũng may mắn Bạch Vũ Tích ký ức vẫn rất tốt, nàng cảm ơn người chiếu cố mình cho nên vừa rồi nhìn thấy Lăng Hà thì cảm thấy quen mắt, quan sát cẩn thận thì biết đó là Lăng Hà. Vô tam công tử không nghĩ tới ở vô thị thành mình lại có người dám quản hắn, hắn tức giận. Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy Bạch Vũ Tích thì tư thái lung linh hấp dẫn, hai mắt như điện, trong miệng lẩm bẩm. Tốt, dáng người quá đẹp, làm ấm giường cũng không tệ. Lúc này lão già tùy tùng phía sau vô tam công tử đi tới bên cạnh hắn nói. Thiếu gia, nữ nhân này không đơn giản, có thực lực bán tôn. Lão già này là trưởng lão ngoại môn vô gia, thực lực thiên tôn thấp giai, là người đi theo bảo vệ vô tam công tử. Hắn nhìn ra thực lực của Bạch Vũ Tích là rất bình thường. Bán tôn. Thần sắc vô tam công tử sững sờ lên, sau đó trà sát hai tay, cười khẽ. Như vậy là tốt, nữ nhân có thực lực như thế ta chưa từng chơi qua, muốn thử tư vị của nàng nha. Lăng Hà bị đánh gãy hai chân, lúc này cố sức mở mắt nhìn nữ tử dùng đấu bầu che mặt nói. Người là ai? Lão thái gia, ta là nha hoàn Vũ Tích, phục thị Lăng thiếu gia. Bạch Vũ Tích đang nói thì tháo đấu bồng xuống. Lăng Hà nhìn thấy dáng vẻ Bạch Vũ Tích thì trong nháy mắt kích động. Vũ Tích là hai tử, nhanh rời khỏi đây, nơi này không dễ chịu. Lão thái gia đừng lo lắng, có thiếu gia ở đây không ai làm gì được chúng ta đâu. Bạch Vũ Tích chảy nước mắt nói. Trước kia Lăng gia, vị này thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, xem nàng như con cháu của mình, có rảnh rỗi cũng thường chỉ đạo nàng tu luyện. Bạch Vũ Tích phi thường tôn kính hắn. Hôm nay hắn có dáng vẻ này, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Nàng nghĩ thầm, nhất định phải giáo huấn đám người đả thương lão thái gia. Tiểu nhi cũng tới trung vực. Thần sắc Lăng Hà lúc này khẩn trương và mừng rỡ nói. Lão thái gia, ta ở đây. Lăng Tiếu lúc này gương mặt đau khổ chạy tới, hắn ứng một tiếng trực tiếp quỳ trước mặt Lăng Hà. Lăng Tiếu quỳ xuống, hai mươi mấy người phía sau quỳ theo, trong lúc nhất thời chung quanh rất náo nhiệt. Lúc này tên trưởng quỹ tiểu quá nhìn qua Vô Tam công tử thì thầm. Tam công tử, việc này làm thế nào? Người này chính là người hạ lệnh đánh gãy chân của Lăng Hà. Hắn nhìn thấy nữ nhân cường hán xuất hiện bên cạnh Lăng Hà, cũng có cảm giác đối phương không bỏ qua cho hắn. Vô Tam công tử trừng hắn và nói. Sợ cái gì? Không phải có bổn thiếu gia ở đây sao? Nói xong hắn nhìn chăm chăm vào Bạch Vũ Tích, đôi mắt của hắn tràn nhập dục vọng. Tiểu thư, không biết phương danh của cô là thế nào, tôi chính là Vô Gia, Vô Thương, người khác đều gọi là Vô Tam công tử. Vô Tam công tử cố ý bày ra nụ cười mê người nhìn qua Bạch Vũ Tích hỏi một câu. Lăng Hà nhìn qua Vô Tam, mắt đầy tức tối, tiếp theo nhìn Bạch Vũ Tích cùng Lăng Tiếu nói. Vũ Tích, Tiếu Nhi, các người mặc kệ ta, chỗ này là đại bản doanh của bọn hắn, bọn chúng quá cường đại, ta đắc tội bọn chúng nên bọn chúng không bỏ qua cho ta. Lăng Hà nghẹn một hơi nói ra, ngay sau đó trong miệng có máu tươi chảy ra ngoài. Bạch Vũ Tích hoảng sợ, nàng không nghĩ nhiều, mang một giọt sinh mệnh tuyền dịch cho Lăng Hà ăn vào. Sinh mệnh tuyền dịch xuất hiện thì võ giả chung quanh cảm thấy năng lượng vô cùng tinh thuần. Đồ tốt. Thiên Tôn bên cạnh Vô Tam công tử thở dài cảm khái. Nếu không phải Vô Tam công tử ở bên cạnh, hắn đã muốn ra tay cướp của Bạch Vũ Tích rồi. Vô Tam công tử bị Bạch Vũ Tích không đếm xỉa tới cũng không tức giận, nhưng hắn biết rõ thực lực Bạch Vũ Tích cho nên không tới quá gần. Hắn nhìn Thiên Tôn bên cạnh nói. Mời tiểu thư này đi theo ta, ta muốn bàn chuyện nhân sinh hoan lạc với nàng ta. Tên Thiên Tôn kia không cần suy nghĩ lập tức bắt Bạch Vũ Tích. Hắn ra tay rất nhanh, nhưng có người ra tay nhanh hơn hắn trực tiếp đứng trước Bạch Vũ Tích, bắt lấy cánh tay của hắn. Người là ai dám quản chuyện này, chán sống rồi sao? Tên Thiên Tôn trẻ tuổi nhìn qua người trẻ tuổi trước mặt quát lên. Cùng lúc đó hắn muốn rút tay về lại phát hiện lực lượng của đối phương gần như vô tận, hắn không rút về được. Từ điểm này hắn biết rõ thực lực đối phương trên hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì người trẻ tuổi không trả lời trực tiếp dùng hành động cho hắn biết hắn quá ngu xuẩn. Chỉ thấy người trẻ tuổi dùng sức kéo một cái, đồng thời lại đá một cước vào hạ bộ của tên Thiên Tôn. Trong chốc lát, cánh tay Thiên Tôn bị người trẻ tuổi xé rách, rất nhiều máu tươi bắn ra tung tóe. Tên Thiên Tôn lúc này tay vịn vết thương, trong miệng kêu tê tâm liệt phế. Người bốn phía thấy một màn như vậy đều bị dọa kêu to một tiếng, mọi người đều rời xa. Ai cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi nói động thủ là động thủ, hơn nữa ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng tránh vào chỗ tối, người trẻ tuổi này dám ở đây đắc tội Vô Gia, chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Ở Vô Gia thành này, người Vô Gia là bá chủ, có thực lực tông môn ngũ phẩm, cũng rất cường đại. Người bình thường gây chuyện ở đây cũng thôi, nhưng chạm vào Vô Gia chỉ sợ sẽ bị Vô Gia diệt sát. Vô Tam công tử cũng bị hoảng sợ, hắn lúc này không ngừng lui ra sau, cả người lảo đảo như sắp ngã. Nếu không phải phía sau có người tiếp được hắn thì hắn đã ngã rồi. Dám động thủ với lão thái gia ta thì phải chết. Ra tay đương nhiên là Lăng Tiếu, hắn bây giờ tức giận chưa từng có. Lão thái gia của hắn phải luân lạc làm ăn mày, chính mình còn không biết, hơn nữa còn có người đánh gãy hai đùi của hắn trước mặt của mình, suýt chút nữa chết đi. Trong lòng của hắn tức giận, nhất định phải khiến những kẻ này đau đớn thảm thiết mới hả giận. Lăng Tiếu nói xong đi nhanh tới trước mặt tên Thiên Tôn đang bị thương. Tên này không ngừng dừng lại, hắn hoảng sợ nói. Người đừng tới đây, ta là người của Vô Gia. Hắn còn chưa nói xong thì thân hình Lăng Tiếu đã lóe lên, đồng thời đạp một cước vào cổ của tên Thiên Tôn. Rắc, một tiếng gãy xương thanh thúy vang lên. Người ta nghe rất chói tai và ghê sợ. Đường đường là Thiên Tôn giai bị một cước đạp chết, ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Đây là thực lực bậc nào, đáng sợ ra sao? Vô Tam công tử lúc này thần sắc sợ hãi, mặt mày tái nhợt. Hắn sợ hãi quát nhược với đám người sau lưng. Nhanh, mau gọi chấp pháp thủ vệ tới đây, nhanh. Tùy tùng mạnh nhất bên cạnh hắn đã bị giết, nếu đối phương còn không chờ đợi gì thì đã giết hắn đi, vậy hắn không đáng giá rồi. Miêu Nghị nhìn qua, Vô Tam công tử, trong mắt hắn người này đã chết. Lăng Tiếu không động thủ, một gã Thiên Tôn phía sau hắn đã động thủ. Vô Tam công tử lúc này không có chút năng lực phản kháng, lập tức bị bóp cổ và thân thể không có sức động đậy. Lăng Tiếu tạm thời không có thời gian ngó ngàng tới hắn, ngồi xổm xuống xem vết thương của Lăng Hà. Nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Hà, Trong nội tâm Lăng Tiếu như bị cây đinh đâm vào tim cực kỳ khó chịu. Lão thái gia, để người ủy khuất rồi, đây là Tiếu Nhị bất hiếu. Lăng Tiếu cúi đầu nói với Lăng Hà, có Bạch Vũ Tích cho Lăng Hà ăn sinh mệnh truyền dịch, thương thế Lăng Hà tự nhiên không ngại, nhưng chân bị gãy cần không ít đan dược mới khiến xương cốt dính liền vào nhau. Vì vậy Lăng Tiếu cho Lăng Hà ăn đan dược giai cao, đồng thời hắn phát hiện tu vi Lăng Hà đã bị phế. Lúc này, lửa giận trong lòng của Lăng Tiếu đã bốc cháy hừng hực. Trực phế tu vi bọn hắn! Lăng Tiếu tức giận đến đỏ mắt sâu kín nói. Thân lão thái gia hắn bị phế đi đan điền, tu vi mất hết, khó trách mới vừa rồi bị một đám linh sư khê dễ không có lực hoàn thủ. Bất kể ai phế đi lão thái gia của hắn, Lăng Tiếu cũng phải khiến người trước mắt trả một cái giá lớn. Theo Lăng Tiếu vừa dứt lời, Thiên Tôn Tiếu Ngạo Cung bắt đầu động thủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 210 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.